Truyện dài phát sóng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 7. Nhưng đã đến nhà người ta ăn cơm trực, lại nghe gia chủ tả oán như vậy, không lý mình lại ngồi yên coi kỳ quá. Rồi tôi chợt nhớ ra rằng trên cõi đời này có hai thứ không mất tiền mua mà ai cũng có thể ban phát được, đó là lời khen và tiếng chửi. Thế là tôi liền mở miệng lên réo tên bọn da đen ra mà chửi rủa thóa mạ, làm y như chính chị báo là chị ruột của tôi vậy. Thôi thì bao nhiêu từ ngữ xấu xa, bao nhiêu chuyện quẩn ức thật mà quẩn ức tưởng tượng cũng có, đều được tôi moi ra mà chửi rủa. Thỉnh thoảng tôi ngừng chửi, thò đũa gắp một miếng thịt nạc cho vào miệng và một vạt cơm nhai ngấu nghiến, nuốt chửng rồi lại chửi tiếp. Chửi mãi cho đến lúc cảm thấy đủ cho một bữa ăn, tôi mới kết luận bằng một câu an ủi anh Báo. À thôi đừng buồn anh Báo ơi, năm cùng tháng hạn răng nó đi thay người. Đang rầu méo mặt mà anh Báo cũng phải phì cười, nói với tôi. Hey, ông mới qua Mỹ mà đã quên tục ngữ của nước nhà rồi, nói tầm bậy. Người ta nói là của đi thay người chứ ai mà nói răng đi thay người bao giờ. Tôi nhún vai. Thì răng cũng là của, mất răng đỡ hơn mất mạng mà anh. Anh Báo lắc đầu không nói gì. Chị Báo nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Tôi ngồi thêm một lúc rồi kiếu từ ra về. Ra khỏi apartment của vợ chồng anh Báo, không hiểu tại sao tôi không về phòng mình liền mà lại đánh một vòng xuống chỗ nhà giặt nơi chị Báo suýt bị hay đã bị rồi mà không dám nói là hiếp dâm. Tôi đứng yên trong nhà giặt một lúc, quan sát tường tận rồi lầm lũi bước lên lầu trở lại. Tối hôm đó tôi đi ngủ với hình ảnh của cái nhà giặt hôi hám lẩn quẩn trong đầu mình. Sáng hôm sau, tôi vừa thức giấc, đang chuẩn bị thay đồ đi làm, thì có người đập cửa phòng tôi rầm rầm. Từ lúc giết thằng Rao xong, thần trí tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi chuyện kinh khủng là sẽ có một ngày nào đó cảnh sát đến gõ cửa phòng tôi, bắt dẫn đi để đền tội ác. Giết người có chủ đích, có chuẩn bị kỹ, như thế thì thường thường là phải lên ghế điện, nhẹ lắm cũng là tù chung thân. Tôi biết rõ luật pháp của nước Mỹ nên co rúm người lại, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong giây phút hoảng hốt, tôi liền nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng thấy e khó quá. Tất cả các trong phòng của khu chung cư này chỉ có một lối ra vào phía trước. Hơn nữa, một khi cảnh sát đã đến gõ cửa để bắt một thằng sát nhân, thì chắc có lẽ cũng đã chuẩn bị cẩn thận rồi. Tệ hơn, dù khỏi cần canh trước canh sau, một người tị nạn da vàng, không nghề nghiệp, không bạn bè thân thiết, khó mà chạy đi đâu xa cho được. Cảnh sát chỉ cần ngồi trong văn phòng chờ tôi đến đầu thú. Tôi nằm yên trên giường, mồ hôi toát ra và chợt nhớ lại lời của ông Bob đã nói với tôi. Nếu tao là mày, thì tao cho quách nó 25 cent ngày hôm đó thì yên chuyện rồi. Tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên ầm ầm, dữ dội hơn nữa. Tôi liền tung mình ngồi dậy và suy nghĩ rất mau. Tôi nhớ tính cây súng, phải rồi. Không biết rằng luật pháp nước Mỹ khi muốn buộc tội ai, nhất là trong những trường hợp án mạng quan trọng, người ta phải tìm được vũ khí thì mới buộc tội được. Thế là tôi thò tay rút cây súng, vẫn thường để trên đầu nằm dưới gối của mình, đi vòng vòng chung quanh giường để tìm chỗ giấu. Tiếng đập cửa lại vang lên mạnh hơn, và lại chúa lần này tôi nghe được tiếng la bên ngoài, không phải tiếng Mỹ của cảnh sát mà là tiếng Việt Nam. Chú Trường ơi, mở cửa, mở cửa, tôi đây nè. Đúng là tiếng của anh Báo, giọng anh vừa bực dọc pha lẫn cáu kỉnh. Thế là không phải cảnh sát rồi, tôi mừng đến độ muốn chảy nước mắt. Tôi liền nhét cây súng dưới tấm nệm rồi chạy ra mở cửa. Anh Báo xuất hiện ngay cửa, mặt mày tái mét, giơ hai tay với quả đấm lên trời, nói không ra hơi, bọt mép xuôi ra cả ngoài. Ê hey, mẹ ta, tổ cha mấy thằng đen khốn nạn. Lại có chuyện rồi, nhưng tôi không biết chuyện gì và cũng không cần biết. Tôi đang mừng điên lên, vì vừa tưởng sẽ bị cảnh sát thọc cổ, hóa ra lại gặp được quái nhân. Tôi nhe răng cười hì hì, đưa tay ra bắt anh tay anh Báo. À trời ơi anh Báo, anh vô nhà chơi, trời gặp anh tôi mừng quá. Nụ cười và bộ tịch hấn hở của tôi làm anh Báo khựng người lại trong giây lát. Một cái nhìn kỳ kỳ lạ và khó hiểu chợt hiện lên trên mắt anh. Mãi về sau này, hơn 10 năm, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của cái nhìn khó hiểu này của anh Báo. Tôi lại hỏi, à chuyện gì vậy anh Báo? Anh Báo tức quá, vẫn còn thở chưa ra hơi, bước vào nhà. Anh lại lớn tiếng thóa mạ, mẹ cha tổ cha mấy đứa này, mấy đứa khốn nạn chó đẻ, chúng nó... Ừ, tôi biết chúng nó khốn nạn từ lâu rồi, nhưng mà chúng nó làm gì anh? Hey, mấy cái thằng khốn nạn, chúng nó cắt hết mấy cái manh xe mới tình của tôi rồi. À, thế này thì khốn nạn thật. Tôi nhăn mặt lại đau đớn giùm cho anh Báo, và chợt nhớ lại cái cảm giác tức giận của mình vào buổi sáng ngày nào, lúc tôi bị chúng nó cắt 4 cái vỏ xe. Tôi thông cảm với anh Báo vô cùng. Tôi mặc vội bộ đồ vào, rồi hai người đi xuống nhà. Ra bãi đậu xe, tôi nhìn thấy chiếc Oldsmobile mới của anh Báo sụ xuống một đống như cái bánh bao chiều. Vì cái lốp 4 cái vỏ xe xẹp lép, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra một điều là chiếc xe dù mới đến đâu đi nữa mà bị xẹp vỏ thì coi chẳng khác gì một thứ đồ vật dụng bị phế thải. Nhìn thấy tang thương lắm, anh Báo lại mở miệng chửi, miệng anh méo sạch đi, coi tang thương chẳng khác chiếc xe của mình. Hey, mẹ bọn khốn nạn chó đẻ, chiếc xe này tôi còn phải trả nợ mấy năm nữa mới xong. Đồng tiền bên Mỹ này kiếm ra không phải là dễ, cho nên tôi hiểu được cái sự méo miệng của anh Báo. Tôi tới gần xe, cúi xuống quan sát rồi ngẩng lên. Nhìn anh Báo lắc đầu, nói bằng giọng của một người có rất nhiều kinh nghiệm về vụ cắt vỏ xe. Mẹ tiêu rồi, tiêu rồi anh Báo ơi. Giọng anh Báo như sắp khóc. Tiêu á, à, làm sao? Thợ máy chê. Hả? Thợ máy chê? Mẹ nó thọt ngang hông như thế này thì thợ máy chê, chỉ còn nước mua vỏ xe mới thôi. Hồi đi lính ở Việt Nam, chúng tôi thường dùng danh từ bác sĩ chê để chỉ một vết thương trầm trọng khi đem vào nhà thương mà bác sĩ đành lắc đầu bó tay. Sang đây, tôi sửa danh từ ấy lại thành thợ máy chê cho hợp với hoàn cảnh mới. Trong lúc anh Báo đứng nhìn chiếc xe thợ máy chê, tôi nhớ liền ra một chuyện, xoay người lại liền và đảo mắt nhìn một vòng chung quanh khu chung cư. Kinh nghiệm cho tôi biết là trong một trong những cái thú của những kẻ hại người là được nhìn thấy sự đau khổ của nạn nhân. Chẳng còn gì thú cho bằng đánh lén vào đầu kẻ thù mình một cái rồi đứng nép sau một chỗ nào đó nhìn nó ôm đầu rên rỉ. Cắt bánh xe người ta cũng vậy thôi, nhìn nạn nhân đứng hít hà khổ sở trước tác phẩm của mình cũng thú lắm chứ. Tôi đảo mắt một vòng và dĩ nhiên, đúng y như tôi đoán, tôi nhìn thấy ít nhất có hai cái màn cửa gần đó từ từ hạ xuống rất mau. Tuy hạ xuống rất mau, nhưng không thoát khỏi cặp mắt của tôi được. Đã bảo, mắt tôi là mắt phi công mà. Và tôi còn biết rõ vì sao chúng nó lại bỏ rèm cửa xuống như vậy. Tôi nhớ khi vỏ xe của tôi mới bị cắt, tôi cũng đã quay lui lại nhìn thấy nhiều khuôn mặt lo lem từ trong nhà ngó ra như vậy, nhưng chẳng đứa nào thèm bỏ rèm cửa xuống, thậm chí có đứa còn tỉnh bơ, đứng dưới gốc cây cười hề hề một cách rất khiêu khích. Bây giờ, chúng nó bỏ rèm cửa xuống không dám nhìn, là vì chúng nó... Bây giờ, chúng nó bỏ rèm cửa xuống không dám nhìn là vì chúng nó đã nhìn thấy xác chết của thằng Rao trong thùng rác ngày nào. Dĩ nhiên, chắc chắn, có đứa nào muốn nối gót thằng Rao. Quan sát một vòng xong, ghi nhận những gì mình thấy thật kỹ trong đầu rồi, tôi bình tĩnh quay lui, không phê bình và cũng không mở miệng nói một câu. Thật ra, trong lòng tôi đang có một mối phân vân lớn. Tuy ăn cơm nhà anh Báo, tuy rất quý mến anh chị Báo, nhưng tôi nhất quyết không xía vào chuyện của thiên hạ. Tôi sẽ giúp anh ấy mua vỏ xe mới, nhưng sẽ không dùng uy tín giết người để bảo vệ anh Báo hay làm cái gì cả. Tôi cũng cần nói thêm một điều nữa ở đây rằng tôi là một con người biết tính toán rất kỹ. Món đồ dùng nào không cần thiết, tôi không bỏ tiền ra mua bao giờ. Lòng của anh chị Báo thì tôi đã có sẵn, khỏi cần mua. Còn danh vọng hay tiếng tăm hoặc lời khen là người tị nạn tốt đối với tôi cũng như những món đồ trang sức mà thôi. Có nhiều người sống không thể thiếu những món trang sức này được, sẵn sàng bỏ tiền bạc ra để mua, nhưng với tôi thì những thứ đó tôi coi chẳng ra gì. Tiếng tăm đâu có làm cho người ta hạnh phúc được. Nó là một thứ xa xỉ phẩm không cần thiết, và đã không cần thiết thì tôi không bao giờ thèm bỏ tiền ra mua. Dĩ nhiên, tôi nhất định không giúp anh báo chuyện này, nhưng sẵn sàng hỗ trợ trong tiếng chửi. Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Thế là anh báo đang lom khom xem xét mấy cái vỏ xe thì ngạc nhiên khi nghe mấy tiếng chửi của tôi vang dội trời đất. Từ thuở nhỏ, tôi vốn là một thằng to mồm. Anh báo đến bên tôi, ra vẻ cảm động lắm. Không ngờ xe của mình bị cắt, mà nó đau đớn hơn mình, chửi to hơn mình. Chửi, gió chán chê một lúc, cho rằng đã làm tròn bổn phận với bạn bè. Tôi ngừng chửi. Chúng tôi trở lại lên lầu. Anh báo dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn trong phòng tôi, nói với tôi bằng giọng rôm rốm nước mắt. Hey, chán quá! Thế này thì tôi đành phải dọn nhà đi chú Trường ơi. Ở không nổi với bọn khốn nạn chó đẻ này rồi. Nghe nói vậy tôi toan nhún vai lạnh lùng, nhưng bỗng giật mình khi nghĩ ra một chuyện. Phải, chuyện này với người khác chắc không quan trọng lắm, nhưng với tôi thì rất là quan trọng. Anh chị báo mà dọn đi thì tôi ăn cơm với ai đây? Nói ra thì thật là mắc cỡ, nhưng chỉ vì miếng ăn. Mà nghe anh báo nói vậy thì tôi kinh hoảng thật sự. Cái dĩ vãng mấy tháng Trường không có canh chua cá lóc, không có thịt kho hột vịt, không có nước mắm ớt trở về ám ảnh tôi. Như vậy là tai nạn của anh báo không còn phải là chuyện riêng của gia đình anh ấy nữa. Nó đã ảnh hưởng sang tới tôi rồi. Và một khi nó đã ảnh hưởng dàn tới tôi thì tôi không thể tọa thị bàng quan được. Quyết định nhảy vào vòng chiến. Anh báo đang lùi cùi lật cuốn sổ điện thoại để kiếm một cái gara nào gần nhà, thì tôi chụp cuốn sách trong tay anh vất sang một bên, hất hàm hỏi. Anh quyết định dọn nhà ra khỏi đây à? Anh báo ngạc nhiên vì thái độ nổi nóng bất ngờ của tôi, nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi lại thò tay nhặt cuốn sổ điện thoại lên. Tụi tôi không thể ở đây được ông ơi, mình chán kiểu, không có đụng với chán sành. Anh lại cúi đầu lật tiếp cuốn điện thoại. Tôi lại thò tay chụp cuốn điện thoại vứt sang một bên. Lần này tôi ném xa hơn, quá khỏi tầm tay của anh báo. Anh báo trợn mắt nhìn tôi. Ông làm cái gì vậy? Tôi chẳng thèm trả lời, lại hỏi anh câu hỏi của ông Bob đã hỏi tôi cách đây mấy tháng. À, anh tưởng dọn nhà qua chỗ khác ở rồi không bị những thằng khác đến cắt vỏ xe của anh à? Nhưng tôi không thể sống được ở đây. Mỗi ngày phải nhìn mặt mấy cái thằng quỷ đó. Máu của tôi giận sôi lên mà không có làm cái gì được hết. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh báo, hỏi bằng một giọng rất chậm rãi, lạnh lùng. Anh muốn tôi giết nó giùm anh không? Anh báo giật nảy mình lên như người ngồi phải đống lửa. Tôi đọc thấy một tia nhìn vừa kinh ngạc vừa khiếp đảm trong mắt anh. Hình như giọng nói của một kẻ đã từng giết người có một thần lực gì đặc biệt. Tôi lặp lại câu hỏi, lần này càng chậm chạp và rõ ràng hơn nữa. Anh có muốn tôi giết nó không? Một lần nữa, không hiểu trong giọng nói tôi có ma quỷ hay thần lực gì mà làm cho anh báo tái mặt. Anh ấp úng. Ông nói gì? Không lý mình giết người chỉ vì mấy cái vỏ xe hơi. Từ lúc mới gặp anh báo, tôi đã nghĩ anh là một người có tâm địa hiền lành dễ thương. Câu trả lời của anh bây giờ cho tôi biết là tôi đã nghĩ đúng. Vợ anh có thể vừa bị hiếp dâm, anh bị mất hai cái răng, cánh tay còn băng bột, và lại còn chuẩn bị để vắt chiếu ra tòa. Rồi thêm vào đó, anh bị chúng nó đâm nát. Xe của chúng nó bị anh đâm nát mấy cái vỏ không biết. Nếu không muốn giết người thì anh quả là một ông Phật sống. Biết vậy nên tôi đâm ra chán nản, thuở đời nay có người nào được người ta tình nguyện giết người giùm mà lại dửng dưng lạnh lùng như vậy. Mà không giết nó đi để anh báo dọn nhà đi chỗ khác, chắc tôi cũng phải dọn nhà theo. Cứ ngữ nghĩ đến mấy cái miếng hamburger ở tiệm McDonald mà tôi thấy lạnh mình. Anh báo lại nói tiếp. Từ hồi nhỏ tới giờ chưa làm chuyện thất đức ông ơi, thôi mình cứ bỏ đi cho rồi đi. Tôi không thèm nói năng gì, mồi một điếu thuốc hút và suy nghĩ, vậy là kẹt mình rồi. Cha nội Phật sống này không dám giết người, lại nhát gan như vậy thì mình không nên dính líu tới. Kinh nghiệm cho tôi biết, âm mưu giết người với những kẻ như vậy thì rất dễ bị ngồi tù. Chỉ cần một cái tát tay, ha vài lời thăm dò của cảnh sát thì cái gì thằng chả chẳng phun ra. Nhưng ngược lại, nếu không giúp để chả dọn nhà đi thì mình hết có mồi ăn cơm Việt Nam. Tôi liền nghĩ ngay ra một kế để trấn an anh Báo. Tôi xuống giọng, nói nhỏ nhẹ. Anh nói rất đúng. Tôi nói là nói chơi vậy thôi chứ vì mấy cái vỏ xe mà mình giết người thì coi kỳ quá. Anh không biết chứ tôi cũng là dân ăn chay trường mà. Nhưng anh khỏi phải dọn đi đâu, vì tôi có quen với một ông cảnh sát Mỹ. Nếu anh muốn, tôi sẽ nhờ ông ta bắt thằng đó thường mấy cái vỏ xe cho anh. À, còn nếu cần, tôi sẽ nhờ ông nói cho nó bỏ cái chuyện truy tố anh ra tòa. Anh cứ ở đây đừng có đi đâu hết. Tôi sẽ nhờ ông Mỹ lo lắng mọi chuyện hết cho anh. Anh Báo là một người tuy hiền lành nhưng không phải là ông không thông minh. Anh nhìn tôi ngờ vực. Ông nói làm sao chứ cảnh sát nào mà thèm tới đây ông ơi. Hôm trước có cái thằng da đen bị bắn chết nằm trong cái thùng rác mấy ngày mà tụi nó chỉ tới hỏi qua loa vài tiếng rồi bỏ đi hả? Hỏi ông cùng là Mỹ với nhau mà nó còn như vậy thì mấy cái vỏ xe của thằng tị nạn da vàng như mình có nghĩa lý gì? Lại mặc cảm da vàng. Tôi thấy hình như đa số người tị nạn Việt Nam đều mang mặc cảm này. Anh Báo luận đúng thật, nhưng đó là lý luận bình thường của một con người chưa bao giờ giết người. Nhưng tôi cũng không muốn cãi với anh. Tôi chỉ muốn anh dừng, đừng có đi ra khỏi đây để tôi còn nhờ vả. Tôi nói, anh đi hay ở là tùy anh, tôi cản không được. Nhưng nếu đi, anh đâu có đi liền chiều nay hay sáng mai được. Anh mướn nhà mau nhất cũng phải là vài ngày mới có, phải không? Đúng rồi. Tôi cười thầm vì câu trả lời của anh Báo vẫn còn đầy chất nhà binh. Quả thật, mười mấy năm chinh chiến, trong máu mủ đâu có gột rửa nó trong vòng vài tháng được. Tôi nói tiếp. Chuyện trước mặt bây giờ là lát nữa, anh phải thay bốn cái vỏ xe, có đúng không? Hey, ông hỏi nhiều quá ông nội, đúng rồi sao? Tôi không có trù. Nhưng hỏi anh nếu sáng mai nó lại chơi anh một quả nữa thì cái kiểu thợ máy chê một hơi bốn cái vỏ xe mới như hôm nay thì anh tính sao nè? Anh Báo khựng người lại, đưa tay lên vuốt cằm. Biết ngay, tôi cười thầm trong bụng, tấn công thêm. Tôi đề nghị với anh như thế này. Nếu tôi nhờ được ông cảnh sát bắt cái thằng đen đó, nó thường bốn cái vỏ xe mới cho anh, rồi để anh yên thì anh thấy thế nào nè? Mắt anh Báo sáng lên một tia hy vọng. Ông nói thật không? Tôi gật đầu quả quyết. Anh Báo à, anh quen tôi mấy tháng nay, anh thấy tôi chưa bao giờ nói dốc anh mà. Anh Báo? Anh Báo mừng rỡ. Nếu được như vậy thì tốt quá. Bây giờ tôi thấy cái câu nói máu loãng còn hơn nước lạnh của mình là đúng quá. Nói thật với ông, tôi cũng ngán cái chuyện dọn nhà lắm. Cha ông mình nói ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà mà. Tôi bồi thêm một chưởng trúng ngay vào tim đen anh Báo. Thật ra thì đồ đạc tụi mình chẳng có gì, lại toàn là đồ cũ. Nhiều khi chỉ cầu mong cho nó cháy bớt để có cớ mua đồ mới xài khỏi phải thấy có tội. Cái kẹt là tiền nhà ở đây rẻ quá. Nếu hai vợ chồng anh chịu khó ở đây một thời gian thì chắc chắn sẽ dành dụm được nhiều tiền. Mai mốt có một số vốn lớn ra làm ăn, đặt cọc mua nhà mới nè. Mình đang trả tiền nhà 25 đồng một tháng. Tội gì phải dọn nhà để trả 250. Hả? Mình đang có chỗ ở sáng. Tội gì phải dọn ra chỗ tối chứ. Mấy trăm bạc. Tôi nhắc đến đó có vẻ làm cho anh Báo siêu lòng. Quả thật hồi ấy, một tuần lễ lao động cực lực, bị Mỹ sai như chó, chỉ đem về tấm check trừ thế xong còn có 60-70 đồng bạc, còn số sai biệt lớn hơn 200 đồng một tháng, làm ai cũng phải suy nghĩ. Anh Báo gật đầu, vỗ vai tôi. Ông còn nhỏ mà ông khùng quá xá à. Thì ý tôi cũng muốn như vậy. Mình là dân tị nạn mới qua mà, ai có xin khinh có coi thường thì cứ để cho họ khinh. Mình cần làm lụng để có chút vốn dặn lưng trước á, rồi mai mốt mới tính sau. Anh ngừng nói, nhìn tôi một lúc rồi tiếp. À, nhưng mà tụi mình nhờ giả người ta như vậy có gì quá đáng không? Không biết phải hòa cáp như thế nào cho nó coi được nè. Tôi thật không muốn phiền lý ai chút nào hết ông ơi. Lại chuyện hòa cáp, đúng y như những ngày còn ở Việt Nam. Tôi vỗ vai anh báo, giọng chắc nịch. Chẳng có phiền lý gì hết. Ba cái lĩnh khỉnh này đối với tôi là chuyện lớn, nhưng đối với ông ta chẳng có gì hết. Hơn nữa, ông này rất thích người Việt Nam mình, rất cảm thông với những kẻ thế cô như chúng mình đây. Anh cứ ở yên đây, đừng đi đâu hết, tôi sẽ lo cho anh. Tôi cảm ơn ông lắm. Nếu tôi xin được hai chữ bình an để sống ở đây, thì tôi dọn đi làm gì? Vậy là xong việc lớn rồi, tôi gọi điện thoại và xin phép đi làm trễ để phụ anh báo tháo bốn cái vỏ xe đem đi thay. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8 của Phát Súng Ân Tình. Xin cảm ơn quý vị.